Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tuấn dần dần mất đi thần thái. Thần hồn của hắn đã bắt đầu vỡ vụn, cho đến khi hoàn toàn mất đi sinh mệnh. Bên cạnh hắn là Đức Mãn tướng quân, rút đao của mình ra, giơ tay chỉ lên trời. Thắng lợi, Đức Mãn vạn thắng, Đức Mãn vạn thắng, Đức Mãn vạn thắng, tiếng hoan hô vang vọng quốc gia Hổ Quốc, trên bầu trời, rất nhiều tu sĩ quỷ đạo cũng hướng về phía Đức Mãn tướng quân mà đến. Hổ Quốc, trong cung điện từng là phủ đệ của Trực Điền tướng quân. Đức Mãn tướng quân ngồi nghiêm chỉnh, xung quanh là 6 vị tu sĩ nguyên thần quỷ đạo. 6 vị điện chủ, bây giờ chúng ta đã công phá Hổ Quốc, chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Bước tiếp theo, nhằm vào Đao Quốc, chúng ta nên làm gì? Chương 913, kế hạ Đao Quốc, xúi dục mời chào. Tiếp theo chúng ta nên làm gì bây giờ? Lúc này, Tống Đế Vương sẵn sàng góp sức mà đến mỉm cười, vừa mới trải qua một trận đại chiến, vốn dĩ mà nói là cần nghỉ ngơi. Nhưng chính là thời điểm đại thắng, quân tâm có thể dùng, đang muốn phấn đấu dũng cảm tiến lên. Một khi dừng lại, cỗ khí thế này liền có thể bị cắt đứt. Đao Quốc, địa thế hung hiểm, theo ta thấy, vì phòng bị chúng ta công kích. Đao Quốc nhất định sẽ phái ra đạo binh phân biệt trấn thủ các cửa ải quan trọng khác nhau. Lợi dụng địa thế và đại trận, lại phối hợp với đá lăn, lôi hỏa, có thể hình thành uy hiếp to lớn, không ngừng tiêu hao sinh lực của chúng ta. Nhưng làm như vậy có một chỗ thiếu hụt. Quốc gia của Đao Quốc chắc chắn binh lực sẽ cạn kiệt. Căn cứ tin tức chúng ta hiện tại lấy được, binh lực Đao Quốc đóng giữ bổn quốc sẽ không vượt qua 4.000. Đây chính là cơ hội của chúng ta. Trên mặt Tống Đế Vương lộ ra nụ cười. Đầu tiên, tướng quân phái ra 10.000 chủ lực, tiến quân về phía Đao Quốc. Một bộ phận 3.000 đại quân khác, do tu sĩ lục điện chúng ta, lấy pháp thuật lặng yên vận chuyển đến Đao Quốc. Sau đó, tướng quân lại vận dụng ám tử ẩn núp của Đao Quốc. Đi câu thông gia thần của bản thân tướng quân Túc Lợi. Những người này không phải tu sĩ quỷ đạo, nhưng chúng nó phân bố rộng rãi trong quân đội Túc Lợi tướng quân. Chỉ cần tướng quân hứa với ta, cam đoan sau khi bọn họ đầu hàng vẫn có địa vị như cũ. Vậy có thể lợi dụng bọn họ để mở cửa thành, phá giải đại trận. Đến lúc đó chúng ta lại nắm lấy cơ hội xông vào, lấy lực lượng tu sĩ lục điện chúng ta, phối hợp 3.000 đạo binh, đủ để đánh bại tướng quân đủ lực. Đây là minh tu sản đạo. Ám độ trần thương, kế ly gián quân thần. Tống Đế Vương cười nhạt một tiếng, đã nói ra kế tất thắng lợi tướng quân. Đức Mãn tướng quân nghe nói như thế, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Kế sách này không tệ, cứ làm như vậy đi. Trong nháy mắt, hắn liền hạ đạt mệnh lệnh, toàn bộ Long Quốc bắt đầu hành động. Trải qua đại chiến lần trước, bây giờ hắn còn có 13.000 đạo binh, độc chiếm 2 đại địa bàn Long Quốc và Hổ Quốc. Quân đội lại xuất phát từ Hổ Quốc. Đi về phía Đao Quốc. Lúc này, vẫn có tu sĩ giám thị bọn họ, theo bọn họ vừa động, tin tức đã truyền về Đao Quốc. Sắc mặt tướng quân Túc Lợi nghiêm túc nhìn Sở Giang Vương, Biện Thành Vương, Thái Sơn Vương. Ba vị, đúng như chúng ta dự đoán, Đức Mãn tướng quân đã công phá Hổ Quốc, hiện giờ quân đội của hắn đã hướng về Đao Quốc mà đến. Hiện nay bốn phía của Đao Quốc tổng cộng có 4 phía hiểm yếu, 4 phía hiểm yếu là cửa ải lớn nhất, có đại trận thủ vệ. Đạo binh của bọn họ muốn thông qua, cũng chỉ có thể thông qua con đường giữa 4 ngọn núi. Trong thời gian này còn có một số nơi hiểm yếu cỡ nhỏ, cũng đã bố trí một ít thủ đoạn. Nhưng muốn vận chuyển những cửa ải này, thấp nhất cũng phải hơn 1.000 người. Bây giờ bản bộ chúng ta không đủ 4.000 đạo binh, tuy có rất nhiều thị dân trợ giúp, nhưng trận này không dễ đánh. Sở Giang Vương chậm rãi nói, tướng quân, chúng ta kém một chiêu đã trúng cạm bẫy, lúc này ở hoàn cảnh xấu. Thứ duy nhất có thể dựa vào chính là cửa ải hiểm yếu. Việc hiện tại tướng quân cần làm là kéo dài thời gian, sau đó lựa chọn cư dân trong thành cưỡng ép mở ra huyết mạch. Dù trong đó sẽ có thương vong to lớn, nhưng chỉ cần có thể bổ sung đủ đạo binh, trận chiến này còn có cơ hội. Sở Giang Vương đưa ra một kế sách độc ác. Trong cơ thể người Đông Hoang đều có huyết mạch của tu sĩ quỷ đạo, nhưng phần lớn thời gian bọn họ mở ra đều có vận khí và xác suất. Mà xác suất này thất bại sẽ chết. Trực tiếp rơi xuống hóa thành quái vật. Túc Lợi tướng quân nghe nói như thế, hít một hơi thật sâu, ánh mắt lộ ra một tia hàn mang. Chuyện này cứ để Thái Sơn Vương đi làm, cố gắng hết sức mở ra đủ huyết mạch, gom đủ đạo binh. Theo mệnh lệnh truyền đạt, Đao Quốc cũng bắt đầu hành động. Mấy thị dân sắc mặt sợ hãi đi tới cung điện Trung ương Đao Quốc. Trước mặt mỗi người bọn họ đều có một tu sĩ, bọn họ bóp pháp quyết, cũng vỗ một chưởng vào đầu bọn họ. Lực lượng kỳ diệu xông vào trong cơ thể bọn họ, đau đớn kịch liệt tràn ngập ở trong thân thể bọn họ. Bọn họ kêu rên thống khổ ngã trên mặt đất, muốn mở ra huyết mạch cần thời gian, trong quá trình này sẽ phải thừa nhận rất nhiều thống khổ. Đảo mắt qua một canh giờ, trong 10 người đã có 9 người toàn thân vặn vẹo xuất hiện dị biến. Mà những người xuất hiện dị biến này biến hóa trong nháy mắt đã bị tu sĩ trước mặt bọn họ trực tiếp chém giết. Chỉ có một người tràn ngập tinh khí dao động cường đại trên người, đó là hiện tượng huyết mạch thức tỉnh, sinh ra tinh khí xuyên qua toàn thân. Người thức tỉnh này trên mặt mang thần sắc kinh hỉ. Ta là lãng nhân, ta là lãng nhân. Trên mặt hắn lộ ra vui sướng trước nay chưa từng có, kịch liệt thở hổn hển. Rất nhanh hắn đã bị kéo đi, thi thể trên mặt đất cũng bị quét sạch không còn. Tốc độ sinh ra đạo binh cũng không nhanh, một ngày nhiều nhất có thể tới 100 người, muốn sinh ra hơn 1.000 đạo binh cũng cần 10 ngày. Bởi vì hao tổn thực sự quá lớn, một lần ít nhất phải chết 7-8-9 người, một ngày liền cơ hồ tiêu hóa hết mấy trăm người, một tháng chính là hơn vạn. Chết nhiều người như vậy, ai cũng sẽ nhận thấy vấn đề. Đao quốc cũng chỉ có 10 vạn người, một khi trải rộng quy mô lớn, tạo thành ảnh hưởng vô cùng khủng bố. Ở dưới tình huống không ảnh hưởng sự ổn định của thành thị, nghi thức thức tỉnh đạo binh cũng chỉ có thể duy trì ở một tần suất. Lúc này, đại quân Long Quốc đã một lần nữa tiến vào địa bàn Đao Quốc. Đức Mãn tướng quân nhìn về phía bọn Tần Quảng Vương, 6 vị điện chủ, chờ ta nhận được tin tức xác thực xúi dục thành công, ta sẽ đích thân tìm đến các ngươi, hoàn thành trận chiến cuối cùng này. Xin tướng quân yên tâm, trận chiến này chúng ta tất thắng. Tống Đế Vương cười nhạt một tiếng, Lục Đại Quỷ Điện cùng tất cả tu sĩ chân pháp dưới trướng bọn hắn. Cộng lại tổng cộng gần 1.500 người. Mỗi một vị tu sĩ đều phải phụ trách 2 vị đạo binh, lặng yên không tiếng động bao phủ ở dưới lực lượng pháp thuật. Bọn họ trèo đèo lội suối, nhanh chóng tiến về phía Đao Quốc. Trong quá trình này, bọn họ đều thi triển ra thủ đoạn cao thâm nhất, che giấu dấu vết của bọn họ, không bị trạm gác ngầm của Đao Quốc phát hiện. Những trạm gác ngầm này đều là quỷ tu dưới trướng Sở Giang Vương bọn họ. Trong tay Đức Mãn tướng quân xuất hiện một pháp khí, đây là một cái gương. Hắn hơi thúc đẩy pháp khí, trên gương rất nhanh liền hiện lên một mặt người. Người này rõ ràng là một vị võ tướng dưới trướng Túc Lợi tướng quân, tu vi đại khái là cảnh giới linh thức, là mấy vị tu sĩ linh thức dưới trướng Túc Lợi tướng quân. Quy Điền hạ thổ bái kiến tướng quân. Quy Điền, ta hy vọng ngươi đi âm thầm tiếp xúc với thủ hạ nguyên bản của Túc Lợi tướng quân, ta muốn mời chào bọn họ, để cho bọn họ giúp ta trong ứng ngoài phối hợp phá trận pháp hộ thành của Đao Quốc. Sau khi chuyện thành công, ta hứa hẹn bọn họ giữ lại chức vị ban đầu, còn có càng nhiều phong thưởng. Chương 914, toàn bộ quy hàng, nhị tâm quỷ đạo. Sắc mặt của đám người dưới ruộng trở nên nghiêm túc, tướng quân, dưới trướng tướng quân Túc Lợi có 4 vị tu sĩ cảnh giới linh thức. Trong đó có một vị giao hảo với ta, mấy ngày nay ta cũng có liên hệ với hắn rất sợ hãi, người này ta có nắm chắc. Về phần 2 người khác, đều trung thành và tận tâm, không có nắm chắc có thể câu thông. Chỉ có thể âm thầm thử một chút. Đức Mãn tướng quân khẽ gật đầu, việc này do chính ngươi nắm bắt, ta chỉ yêu cầu lúc ta phát ra mệnh lệnh, các ngươi phải có thể mở cửa thành, đồng thời tạm thời khiến trận pháp mất đi hiệu lực. Vâng, tướng quân. Pháp khí hơi lóe lên, người bên trong biến mất không thấy đâu nữa. Đức Mãn tướng quân thở ra một hơi thật sâu, hy vọng mọi việc đều có thể thuận lợi. Lúc này Đức Mãn tướng quân cũng thấp thỏm trong lòng, trận chiến này là trận chiến hắn có thể trở thành thiên mệnh quỷ đạo hay không. Lúc này, thần minh đã xuất hiện ở trong một khu rừng bên ngoài Đao Quốc. Hiện tại bố cục đã hoàn thành, một bước trọng yếu nhất chính là xúi dục 4 vị thủ hạ cảnh giới linh thức trung thành nhất của Túc Lợi tướng quân. Nguyện vọng thuật vô thanh vô tức lặng yên phát động. Cát Điền Long, Phi Ưng dưới chân núi đều nhìn thấy tận thế của quốc gia Đao sắp đến. Là 2 vị võ tướng đã từng trung thành tuyệt đối, trong lòng bọn họ cũng không xem trọng tương lai của Đao Quốc. Sự trung thành ban đầu cũng đã dao động. Khi Quy Điền Hạ Thổ đến đây giao tiếp, bởi vì lời hứa của Đức Mãn tướng quân, bọn họ đã đáp ứng cùng nhau phản loạn. Lực lượng vô hình lặng yên không một tiếng động tràn ngập, dọc theo logic trong tối tăm, buông xuống trên người 2 người Đao Chi Quốc. Cát Điền Long đang ở trong quân đội của mình. Làm tâm phúc của Túc Lợi tướng quân, hắn nắm giữ 300 đạo binh, trấn thủ ở cửa Bắc của Đao Quốc. Hắn cũng không phải quan chỉ huy cao nhất của Bắc Môn, ở trên đỉnh đầu của hắn còn có mấy vị tu sĩ quỷ đạo đang đè ép. Đối với những tu sĩ quỷ đạo này, hắn sớm đã có bất mãn, nhưng loại chuyện này không tới phiên hắn phản kháng, hắn vẫn chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng. Lúc này, hắn đã trở lại gian phòng của mình ở trong quân doanh, hôm nay trực đêm đã kết thúc. Vừa mới tiến vào phòng của mình, hắn liền đột nhiên nhìn về phía cửa phòng. Nơi đó xuất hiện một nhân vật hư ảo. Kẻ nào? Thanh âm trầm thấp chậm rãi vang lên. Trong mắt Cát Điền Long lộ ra sát khí, dường như bất cứ lúc nào hắn cũng có thể bộc phát sát khí kinh khủng. Thân thể hư hóa ảnh hưởng đến một giọng nói trầm thấp, đội trưởng Cát Điền không cần phải gấp gáp, ta không có ác ý. Lần này đến đây là vì Cát Điền đội trưởng vạch ra một con đường sống. Sinh lộ, Cát Điền Long trong lòng vừa động, trong lòng như có điều suy nghĩ, đường sống gì? Nói nghe một chút, ta đại diện cho Đức Mãn tướng quân phát lời mời cho ngươi. Chỉ cần ngươi nguyện ý phối hợp tướng quân mở cửa thành, phá hư đại trận vận chuyển. Sau khi tướng quân Đức Mãn nhập trú, sẽ bảo đảm địa vị và gia thế hiện tại của ngươi, thậm chí ban thưởng cho ngươi nhiều hơn. Cát Điền Long nghe nói như thế, gần như giống hệt như suy nghĩ của hắn, hít một hơi thật sâu. Có bảo đảm không? Trong tay bóng đen lấy ra một tấm lệnh bài, đây là lệnh bài mà Đức Mãn tướng quân ban thưởng. Lúc mở cửa thành ra, tất cả mọi người đều buộc khăn trắng lên cánh tay. Đồng thời bên hông ngươi dắt lệnh bài này, tự nhiên sẽ có cảm ứng, người công thành không có ai sẽ công kích các ngươi. Cát Điền Long nhận lấy lệnh bài, thở ra một hơi thật sâu, ta nguyện ý đầu nhập. Nói xong, hắn đi thẳng tới bên cạnh bàn sách của mình, viết xuống một phong thư, đồng thời đóng dấu ấn của mình lên. Cát Điền Long cất thư đầu hàng đi, đi tới trước mặt thân ảnh hư ảo kia, thư này là đầu danh trạng của ta. Thân ảnh hư ảo nhìn Cát Điền Long quyết đoán như thế, lập tức hơi kinh hãi. Đội trưởng quả quyết quá, lòng trung thành của ngài, Đức Mãn tướng quân sẽ nhận được. Theo tiếng nói hạ xuống, thân ảnh hư ảo mang theo thư tín lặng yên rời khỏi nơi này. Cát Điền Long trong lòng cũng dâng lên một tia yên ổn, đừng trách ta, sâu kiến còn sống tạm bợ, ta không muốn chết, ta không muốn cả nhà chết. Sợ hãi tử vong chợt lóe lên, Cát Điền Long lâm vào trầm tư. Đức Mãn tướng quân nhanh chóng nhận được tin tức, trong pháp khí, sắc mặt của ông ta vui sướng nói, tướng quân. Tâm phúc của tướng quân Túc Lợi đã đầu nhập toàn bộ, mỗi người đều viết thư đầu nhập, cũng đưa lên danh sách. Nghe nói như thế, trên mặt Đức Mãn tướng quân lộ ra nụ cười sáng lạn. Đức Mãn lặng lẽ rời khỏi đại quân do một vị tu sĩ tâm phúc nhất của hắn xuất lĩnh. Chủ yếu phụ trách hấp dẫn lực chú ý của Đao Chi Quốc, cũng không phải chân chính diện chiến. Mà hắn đã thi triển pháp thuật, lặng yên không một tiếng động xuyên qua rất nhiều núi non trùng điệp, vô thanh vô tức đi tới bên ngoài Đao Quốc. Bên ngoài Đao Quốc có bốn ngọn núi phong tỏa bốn phía. Lúc này, bởi vì có sáu đại điện chủ đang vận chuyển từng chút đạo binh và tu sĩ tiến vào. 4.500 binh sĩ và tu sĩ đã toàn bộ đến nơi này. Lúc này, bọn họ ẩn nấp ở trong rừng rậm giữa dãy núi của Đao Chi Quốc và một dãy núi trong đó, không có ai lộ ra một tia tin tức. Mỗi người đều bao phủ trong pháp thuật, sáu vị tu sĩ nguyên thần cũng đồng thời liên hợp thi pháp, thời khắc bảo đảm bí ẩn của bọn họ. Lúc Đức Mãn tướng quân đến, thông qua phương thức liên lạc sớm đã lưu lại, hắn cũng lặng lẽ đến nơi này. Trong rừng rậm, căn bản không nhìn thấy bất kỳ dấu vết đạo binh nào. Nhưng thật ra dưới mỗi một thân cây đều có 2-3 vị đạo binh đứng, bọn họ đều thông qua pháp thuật đặc thù, hòa khí thức của mình và cây cối thành một thể. Cũng ẩn giấu đi sự tồn tại của bản thân, hình thành phân tán ẩn núp. Lần này có thể vô thanh vô tức lẻn vào, toàn bộ đều nhờ tu sĩ nguyên thần che mắt. Nếu không bọn họ cũng tuyệt đối không thể vô thanh vô tức tiến vào. Sáu vị tu sĩ nguyên thần nhìn tướng quân Đức Mãn, chỉ nghe Tần Quảng Vương nói tướng quân đã sắp xếp thỏa đáng. Trên mặt Đức Mãn tướng quân lộ ra nụ cười sáng lạn, đã thành công. Tứ đại tâm phúc của Túc Lợi tướng quân đã bị xúi dục, 2 ngày sau bọn họ sẽ thay ca vào đêm nay. Bắc Môn Trực Giả sẽ là 2 vị trong đó, 2 vị còn lại sẽ phụ trách giữ gìn một bộ phận của trận pháp. Thời gian tiến công là giờ Tí 2 ngày sau. Tất cả mọi người đều khẽ run lên trong lòng, chiến tranh sắp chính thức bắt đầu. Thân hình thần linh của Lý Thanh đứng từ xa nhìn chăm chú vào trận chiến này. Hắn phát hiện dường như quỷ đạo trường sinh và tu sĩ kiếp cảnh không xuất hiện ở bốn phía, dường như không hề quan tâm tới việc tranh giành thiên mệnh. Trong lòng không khỏi nổi lên nói thầm, những tu sĩ quỷ đạo này, trường sinh trở lên tựa như từ sau khi quần tinh hàng lâm liền không có động tác gì nữa. Bọn họ đang làm gì đó? Trong ánh mắt không khỏi lộ ra một tia ngưng trọng, luôn cảm giác trong này tựa hồ cất giấu cái gì. Trên miếng ngọc dường như cũng không có biểu hiện gì, những tu sĩ trường sinh và kiếp cảnh này giống như hoàn toàn không có bất kỳ tiếp xúc nào với tu sĩ phía dưới, hoàn toàn không dính bất kỳ nhân quả nào. Chương 915, Nhị Tham Địa Ngục, Huyết Hồ Tế Tự. Lý Thanh không khỏi nhìn về phía Địa Ngục Sơn, muốn đi xem không? Thế giới thần bí dưới Địa Ngục Sơn, tu sĩ quỷ đạo còn đang nuôi dưỡng tồn tại của thế giới không biết kia, cũng không biết tình huống bây giờ là dạng gì. Sau khi suy nghĩ một chút, Lý Thanh yên lặng sử dụng đại phục chế thuật. Một thân ảnh thần linh phục chế lặng lẽ đi ra, đội chiếc mũ không thể ghi nhớ, mặc áo phục chế che thiên thần, lóe lên rồi đi về phía núi Địa Ngục. Thể phục chế chỉ tốn một canh giờ, đã đến khu vực của Địa Ngục Sơn. Nơi này vẫn là một mảnh núi hoang vu, cao lớn mà cô tịch, tràn ngập một loại lạnh như băng không hiểu, cỏ cây bốn phía không sinh, hoàn toàn tĩnh mịch. Thể phục chế lặng lẽ đi về phía dưới Địa Ngục Sơn, quanh đi quẩn lại, rất nhanh đã tìm được một hang động thông xuống dưới lòng đất. Nửa trên Địa Ngục Sơn quanh năm bao phủ trong sương mù vô tận, đó là một tòa đại trận, có 10 điện quỷ đạo cấu thành, muốn đi vào cũng không dễ dàng như vậy. Hắn duy nhất có thể đi vào cũng chỉ có phía dưới Địa Ngục Sơn. Lý Thanh không ngừng đi sâu vào trong Địa Ngục Sơn, dần dần hắn nhíu mày. Hắn phát hiện trong hang động đan sen phức tạp này gần như không có bóng dáng của người nào. Chỉ ít lần trước hắn tới, mỗi qua một đoạn thời gian luôn có thể gặp được một chút vết tích tu sĩ, nhưng bây giờ lại hoàn toàn không thấy. Trong Địa Ngục Sơn này chẳng lẽ không có tu sĩ nào lưu lại sao? Ánh mắt lộ ra một tia quái dị, Lý Thanh tiếp tục đi sâu vào trong. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã nửa canh giờ. Dưới mặt đất khắp nơi đều là ánh sáng màu đỏ sậm, tràn đầy tà ác màu đỏ sậm, chỉ là thân ở trong đó liền dễ dàng tàn niệm bộc phát. Sắc mặt Lý Thanh càng thêm ngưng trọng, quanh đi quẩn lại, rất nhanh hắn đã đi tới cửa vào một cái động. Phía trước chính là hang động khổng lồ tràn đầy vô số linh hồn. Lý Thanh không tùy tiện đi tới cửa động mà ngồi xổm xuống, từng chút tiến lên, ánh mắt nhìn về phía động quật cực lớn ở cuối. Rất nhanh hắn liền phát hiện một màn đáng sợ, nguyên bản động quật này có vô số hồn phách, còn có vô số hỏa diễm đang thiêu đốt, những hồn phách này đều đang thống khổ kêu rên ở trong hỏa diễm. Trung ương hẳn là có một cái động sâu to lớn, thông hướng một cái thời không không biết khác. Mà lúc này, tất cả những thứ xuất hiện trước mặt hắn lại hoàn toàn khác với những gì hắn nhìn thấy lần trước. Một mảnh đại dương huyết hồ mênh mông, động quật chí ít 1/3 đều biến thành biển máu tươi, bên trong trôi nổi vô số thi thể cùng huyết nhục. Mùi tanh hôi cực độ đập vào mặt, khiến trong lòng Lý Thanh chấn động. Cảnh tượng kinh người như vậy khiến Lý Thanh cũng có chút giật mình. Đồng thời, ánh mắt của hắn cũng chú ý tới phía trên huyết hồ này. Nơi đó trôi nổi 20 mấy bóng người, bọn họ đang vây quanh trung tâm huyết hồ. Vị trí trung tâm có một tấm bia đá huyết sắc thần bí, lẳng lặng kéo dài từ trong huyết hồ ra. Ngay khi nhìn thấy những bóng người này, Lý Thanh đã cảm nhận được thực lực của bọn họ. Trường sinh, kiếp cảnh. Bọn họ đang làm gì vậy? Nhìn qua tựa hồ là đang tiến hành huyết tế. Trong động quật một mảnh quỷ dị, phía trước nhất là 10 bóng người vây quanh một vòng bia đá. Trên mặt mỗi người bọn họ đều đeo một tấm mặt nạ khác nhau, trên người mặc áo bào đế vương. Bọn họ là thập điện Diêm Vương lúc ban đầu, đế bào trên người đại biểu cho thân phận, trong đó 4 vị đều tràn ngập khí tức cấp bậc kiếp cảnh, 6 vị khác thì là cảnh giới trường sinh. Tu sĩ kiếp cảnh của quỷ đạo là mạnh nhất trong tất cả các thế lực. Ngay khi Lý Thanh còn muốn quan sát kỹ lưỡng thì chuyển luân vương đời thứ nhất đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía hắn. Ai? Một tiếng giống giận như sấm sét, tiếp theo trong nháy mắt, lực lượng khủng bố đến mức tận cùng đã hướng về phía chỗ hắn càn quét đến. Đó là một cỗ logic thâm thúy giống như vòng xoáy, tựa hồ vạn vật đều muốn rơi vào trong đó, lâm vào một loại tuần hoàn nào đó. Đây là lực lượng logic. Trong lòng Lý Thanh nhảy dựng, trong nháy mắt phục chế thể giải thể hóa thành hư vô. Lực lượng cường đại rơi vào vị trí của hắn, trong nháy mắt liền biến sơn động và nham thạch xung quanh hắn thành hư vô. Ánh mắt chuyển luân vương lộ ra một tia ngưng trọng, chạy rồi. Rất nhiều tu sĩ trường sinh và kiếp cảnh trong hang động lập tức hành động, dọc theo hang động 4 phương 8 hướng phóng ra bên ngoài. Chỉ mấy hơi thở, bọn họ đã vào tới mặt đất, linh thức bàng bạc quét ngang 4 phương 8 hướng. Khu vực 300 dặm xung quanh đều bị vô số loại pháp thuật thăm dò bao phủ. Bất kỳ sinh mệnh nào muốn ẩn tàng đều tuyệt đối không thể. Ước chừng qua một khắc đồng hồ, tới lui lui bọn họ thậm chí đem phiến thời không này cấp độ khác nhau đều tiến hành tìm tòi một hồi. Tất cả sinh mệnh trong phạm vi 300 dặm đều ở dưới lực lượng cường đại của bọn họ đi về phía tử vong. Một con thỏ rừng đang ăn cỏ, bỗng nhiên bốc cháy, tiếp theo liền đốt thành tro tàn. Càng nhiều sinh vật nhỏ bé như rắn, côn trùng, chuột, kiến cũng đang nhanh chóng mất đi sinh mệnh. Có người bị ngọn lửa thiêu đốt, có người bỗng nhiên nứt vỡ, còn có người đông thành khối băng, bọn chúng không có bất kỳ cơ hội sinh tồn nào. Một số phương diện thời không không biết, cơn bão mạnh mẽ bỗng nhiên xuất hiện. Một ít tồn tại dị thường trực tiếp bị xé nát vụn ở trong cỗ lực lượng này. Lấy địa ngục sơn làm trung tâm, trong phạm vi 300 cây số, tất cả chúng sinh, tất cả tồn tại đều không thể tránh khỏi đi về phía tử vong. Tất cả vẻn vẹn chỉ kéo dài một khắc đồng hồ, nơi này liền biến thành cấm khu sinh mệnh. Tất cả mọi người thở ra một ngụm trọc khí, trong ánh mắt tràn ngập nặng nề. Chuyển Luân Vương đời thứ nhất trầm giọng nói, vừa rồi ta đã nhận ra có ánh mắt không biết đang nhìn trộm. Đối phương có một cỗ lực lượng kỳ lạ, có thể che giấu sự tồn tại của mình. Là cấp bậc diễn sinh logic, trong nháy mắt khi lực lượng của ta đến, khí tức của hắn liền biến mất. Trong phạm vi 300 dặm cũng không có sinh vật hoặc là tồn tại đặc biệt cường đại nào. Đối phương hẳn là sử dụng lực lượng nào đó cùng loại với hình chiếu. Huyết tế hẳn là bị hắn thấy được, các ngươi cảm thấy có vấn đề gì hay không? Diêm La Vương đời thứ nhất trầm giọng nói, không cần quá để ý, bọn họ không biết chúng ta muốn làm gì. Gia tăng cảnh giới đi, có người có thể đang theo dõi chúng ta. Tần Quảng Vương đời thứ nhất suy tư sau đó nói, từng đạo thân ảnh biến mất ở nơi này. Rất nhanh đại trận tràn ngập trên địa ngục sơn bắt đầu rơi xuống phía dưới. Toàn bộ phía dưới địa ngục sơn đều bị sương mù bao phủ, nhưng mà lực lượng của những sương mù này cũng không mạnh, phần lớn là một loại hiệu quả cảnh giới. Lý Thanh hiện đang đứng, trong mắt lộ ra một tia trầm ngâm. Hắn lấy ra một bản ghi chép, tế tự dưới địa ngục sơn. Rất nhiều tu sĩ kiếp cảnh cùng trường sinh của quỷ đạo hội tụ ở trong hang động khổng lồ dưới địa ngục sơn. Nơi đó vốn là vô số linh hồn. Còn có thông đạo đi thông thế giới không biết. Lúc này lại biến thành một hồ nước do máu thịt tạo thành, trong đó còn có một tấm bia đá huyết sắc cực lớn. Chương 916, khái niệm xâm lấn, diệt vong sắp tới. Bọn họ dường như đang tiến hành một loại tế tự đáng sợ nào đó. Ta nghi ngờ dường như quỷ đạo có âm mưu gì khác. Bản mới, mục đích huyết tế là quỷ đạo và khái niệm vĩ đại nào đó có liên hệ. Vị khái niệm kia vẫn muốn tiến vào nơi này, nhưng bởi vì lực lượng của thiên và thiên, nó không thể quang minh chính đại tiến vào. Bây giờ thừa dịp thiên địa lâm vào tranh đấu của thiên mệnh chi tử, sáu đạo bát tiên tiến hành nghi thức phong thần, hắn cùng quỷ đạo đạt thành hiệp nghị, thông qua phương thức huyết tế nhập cư trái phép một luồng ý niệm hàng lâm. Nó muốn biết được tình huống chân chính của thiên và thiên chi địch, từ đó quyết định một ít chuyện thần bí. Lý Thanh nhìn thấy tin tức này, ánh mắt lập tức lộ ra vẻ ngưng trọng. Hít một hơi thật sâu, thì ra là thế, một vị tồn tại cấp bậc khái niệm logic, muốn lén lẻn vào. Quỷ đạo này chẳng lẽ không sợ dẫn sói vào nhà sao? Trên thế giới này không ai biết tình huống thiên và thiên địch hơn hắn, hai tồn tại này đều đã lâm vào trạng thái tịch diệt nào đó. Thiên chi địch và câu thông với hắn cũng chỉ có thể thông qua phương thức vô cùng mịt mờ, căn bản không cách nào chủ động can thiệp thế giới. Thiên thì bị phong ấn hoàn toàn, không hề có năng lực nhúc nhích. Nếu lúc này có một vị tồn tại khái niệm logic tiến vào, một khi phát hiện tình huống thế giới này, rất có thể sẽ trực tiếp tiến hành xâm lấn. Khi đó, tất cả mọi người ở thế giới này chỉ có một con đường chết. Đối mặt với sức mạnh khái niệm logic, Lý Thanh không khỏi nghĩ đến huyết nhục thế giới mà mình đã từng đi qua. Trong huyết nhục thế giới kia, tất cả mọi thứ đều bị khái niệm logic ảnh hưởng. Tất cả sinh mệnh đều là khẩu phần lương thực đối phương bồi dưỡng, căn bản không có bất kỳ khả năng siêu thoát nào. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn bỗng nhiên run lên, tin tức này, chỉ sợ phải nghĩ biện pháp tiết lộ cho mấy vị tiên nhân khác. Để bọn họ đi chất vấn quỷ đạo tiên nhân Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử. Thở ra một ngụm trọc khí thật sâu, Lý Thanh bắt đầu tính toán làm sao để tiết lộ tin tức này một cách hữu hiệu. Đảo mắt đã hai ngày, Đức Mãn tướng quân của Long Quốc đã bắt đầu tập kết đại quân ẩn giấu bên ngoài Đao Quốc. Rất nhiều đạo binh trong rừng rậm im ắng hội tụ. Thời gian từng phút từng giây đến gần giờ Tí. Một bộ phận chủ lực khác của Đức Mãn tướng quân cũng đã tới bên ngoài Đao Quốc, trên con đường giữa mặt Bắc và mặt Tây của ngọn núi. Chỉ có điều bọn họ cũng không có xung phong, mà phái người điều tra bốn phía, tạo nên một bộ dáng muốn tiến công, nhưng đang chuẩn bị. Toàn bộ Đao Quốc đều bị thu hút sự chú ý, ngay cả Biện Thành Vương cùng Sở Giang Vương của ba vị tu sĩ nguyên thần trong Đao Quốc, đều bị phái đến ngọn núi hai bên Tây, Bắc, trợ giúp đại quân trấn thủ. Thông qua lực lượng trận pháp, ngăn cản tu sĩ nguyên thần đối phương tiến công. Quân đội chính thống của Long Quốc bao phủ trong quân trận, đồng dạng còn có đạo khí sương mù che đậy bọn họ, để cho người ta không thấy rõ bọn họ đến cùng là ở vào tình huống gì. Sở Giang Vương tự nhiên là tâm thần sáng ngời, biết một bước cuối cùng đã hoàn thành. Thời gian đảo mắt đã tới giờ Tí. Tối nay là ban đêm không có ánh trăng, hết thảy đều ảm đạm không ánh sáng như thế. Trong rừng rậm giữa Đao Quốc cùng ngọn núi phương Bắc, một chi quân đội 4.500 người không tiếng động hướng về Đao Quốc tiến lên. Trong tay 6 người Thái Sơn Vương đều nắm một mặt trận kỳ. Trận khí này tràn ngập ra một mảnh hào quang màu đen, bao trùm 4.500 quân đội. Khiến cả nhánh quân đội đều hòa vào trong bóng tối. Rất nhanh bọn họ đã đi tới dưới tường thành phía Bắc thành. Bọn họ đang lẳng lặng chờ đợi. Trên tường thành phía Bắc, Cát Điền Long và Phi Ưng dưới chân núi cũng đang thủ vệ ở đây. 600 đạo binh dưới trướng bọn họ, thật sự là tâm phúc hai người bọn họ chỉ có 200 người. Mở cửa thành chỉ có thời gian trong nháy mắt, bọn họ đang chờ đợi trận pháp xảy ra vấn đề. Ở một góc phía Bắc trong thành, sắc mặt của đám người trở về ruộng đất hết sức ngưng trọng. Hắn phụ trách tuần tra trận đàn khu vực này, người đóng giữ trên trận đàn là một vị tu sĩ quỷ đạo, bản thân có tu vi linh thức đỉnh phong. Dưới trướng của hắn cũng có 300 đạo binh, lúc này trong Đao Quốc, thần hồn, tu sĩ nguyên thần gần như đều rời đi, chỉ có một vị Thái Sơn Vương còn ở nơi này trấn áp. Dưới một trận đàn khác cách đó không xa, đây là một đồng bạn khác của hắn Thảo Đạo Thánh Tử. Đối phương cũng xuất lĩnh 300 đạo binh, trông coi tiết điểm trọng yếu thứ hai của trận đàn. Nhìn thời gian, sắc trời tựa hồ đã không sai biệt lắm, hai người bắt đầu hành động. Quy Điền Hạ Thổ ánh mắt nhìn về phía rất nhiều đạo binh sau lưng, trong tay yên lặng lấy ra khăn dài màu trắng. Những đạo binh khác cũng nhanh chóng lấy khăn trắng ra buộc lên cánh tay. Bọn họ lặng lẽ không tiếng động hội tụ ở phía sau trận đàn, tiếp theo một cái chớp mắt, lực lượng quân trận trực tiếp ngưng tụ, toàn bộ ra chỉ ở trên thân Quy Điền Hạ Thổ. Trường thương trong tay hắn đột nhiên bộc phát lực lượng cường đại, cả người phảng phất hóa thành một tôn sát thần, trực tiếp đánh về phía trận đàn. Lực lượng khổng lồ bẻ gãy nghiền nát, trận đàn cùng tu sĩ phía trên trực tiếp bị công kích mênh mông bao phủ. Ầm ầm ầm, một tiếng nổ thật lớn trong nháy mắt nổ tung, trong màn đêm yên tĩnh này là chói tai như thế. Cùng lúc đó, Thảo Đạo Thánh Tử cũng phát động công kích, một kích phá vỡ một tiết điểm trận đàn khác. Chỉ trong nháy mắt, trận pháp bao phủ Đao Quốc liền xuất hiện dao động to lớn, rõ ràng xuất hiện tiêu tán. Vị trí dưới chân núi, Phi Ưng và Cát Điền Long lập tức thần sắc ngưng trọng. Mở cửa thành, thanh âm trầm thấp vang lên trong đạo binh tâm phúc của hai người trực tiếp xông về phía cửa thành. Lúc này, trong 600 đạo binh thủ vệ ở cửa thành có 200 người đều buộc khăn trắng lên. Những đạo binh khác lập tức ý thức được có người phản loạn, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy thủ lĩnh phản loạn của mình, đều hơi sững sờ. Giọng nói Cát Điền Long và Phi Ưng dưới chân núi đã vang lên bên tai bọn họ, Long Chi Quốc Đức Mãn tướng quân đã tới. Đao Chi Quốc sắp diệt vong, nếu như ngươi không muốn chết thì gia nhập chúng ta. Nếu không chờ đợi các ngươi chính là kết cục tử vong. Các đạo binh vốn có chút không biết làm sao, lập tức ánh mắt lộ ra tia hy vọng. Thật ra tất cả mọi người đều không coi trọng Đao Chi Quốc, chỉ là không ai dẫn đầu, bọn họ cũng chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh. Lòng người hướng tới, một lần sai lầm liền không có bất cứ cơ hội nào nữa. Cửa lớn ầm ầm mở ra, mà đại quân cách ngoài thành 10 trượng cũng nhanh chóng lộ ra chân diện mục. Bọn họ điên cuồng lao đến, Đức Mãn tướng quân cầm đầu, một tiếng vang chấn động thiên địa, giết. Trong chớp mắt đại quân xông vào thành thị, mà trong quốc gia của Đao, Thái Sơn Vương đã bay lên trời. Túc Lợi tướng quân cũng đã bay lên không, một tiếng quát to từ trong thanh âm của hắn vang lên. Có địch xâm lấn, tập hợp cửa Bắc. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, mấy đạo khí tức kinh khủng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đã tràn ngập ra, từ bốn phương tám hướng vây quanh bọn họ. Rõ ràng là Tần Quảng Vương cầm đầu 6 vị quỷ đạo điện chủ. Túc Lợi tướng quân cảm giác được khí tức của bọn họ, nhất thời sắc mặt đều, bọn họ làm sao tới. Chương 917, bại cục đã định, bỏ mạng chạy trốn. Trên bầu trời, sắc mặt Túc Lợi tướng quân đại biến. Con người hắn co rút lại, nhìn 7 bóng người đang lao tới trước mặt. Xoay người nhìn Thái Sơn Vương, nhanh, chúng ta lập tức rời khỏi nơi này, đi tới hai phong Tây Bắc hội tụ với bọn Sở Giang Vương. Trong nháy mắt hắn biết tiếp tục ở lại chỗ này chỉ là muốn chết. Thái Sơn Vương cũng đã nhận ra nguy hiểm, không chút do dự, quay người kéo hắn ta biến mất khỏi nơi này. Đức Mãn tướng quân và 6 đại điện chủ thì đuổi theo không bỏ, cực tốc truy kích bọn họ. Chiến tranh trong Đao Quốc không có bất kỳ lo lắng nào, một khắc xông vào trong đó, liền ý nghĩa nơi này bị đình trệ. Mấy ngàn đạo binh còn lại đã xảy ra đánh giáp lá cả với đại quân của Đức Mãn tướng quân. Chém giết bộc phát vào thời khắc này, hỗn loạn đến cực hạn. Máu và lửa trong thành thị bắt đầu cháy rừng rực, Lúc này bảy đạo thân ảnh đuổi sát Túc Lợi tướng quân cùng Thái Sơn Vương đi tới hai ngọn núi ở Tây Bắc. Trên hai ngọn núi, Sở Giang Vương và Biện Thành Vương đã nhìn thấy bọn họ. Trong mắt Sở Giang Vương hiện lên một tia ý tứ hàm xúc không hiểu, Thái Sơn Vương đã rơi xuống chỗ Sở Giang Vương. Biện Thành Vương cũng đã bay vụt đến, ba đại tu sĩ nguyên thần hội tụ. Ngọn núi phương Bắc, một trận pháp thật lớn bao trùm toàn bộ ngọn núi. Trong đó chỉ có 1.000 đạo binh, ba đại tu sĩ nguyên thần chủ trì trận pháp, bộc phát khí tức cường đại. Trận pháp vận chuyển tới cực hạn, trong mông lung một mảng ánh lửa to lớn lóe lên ở trong ngọn núi. Tòa trận pháp này tên là Cương, gió táp lửa cháy trận cương, một khi tiến vào trong đó sẽ có gió lửa đi theo, đốt cháy vạn vật, thổi tan hết thảy. Có ba vị tu sĩ nguyên thần chủ trì, trận pháp vững như kim cương, vững như bản thạch. Sáu đại tu sĩ nguyên thần bao vây trận pháp, sắc mặt Đức Mạn tướng quân lạnh lùng nhìn vào trong trận pháp. Túc Lợi tướng quân, người binh bại đã định, còn không ngoan ngoãn đầu hàng. Túc Lợi tướng quân nghe nói như thế sắc mặt lạnh như băng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đức Mạn tướng quân trên bầu trời. Hắn hít một hơi thật sâu, cười lạnh nói, ha ha, ta mặc dù binh bại, nhưng chỉ cần ta không chết thì vẫn còn cơ hội. Có bản lĩnh thì ngươi phá trận pháp này không phá được trận pháp, ngươi không thắng được ta. Nói xong, ý niệm của hắn lặng yên câu thông với ba đại điện chủ. Ba vị điện chủ, bây giờ Đao Chi Quốc bị đánh lén, quả thật binh bại như núi đổ. Hiện tại chúng ta còn có một cơ hội, ta hy vọng các ngươi tìm đúng cơ hội mang ta phá vây. Ta đã sớm đoán trước được sẽ thất bại, ở phương Bắc của Đao Quốc, nơi đó còn có một tiểu quốc, kỳ danh là Anh Quốc. Nơi đó có 2 vạn nhân dân và 1.000 đạo binh, là nội tình cuối cùng của ta. Chỉ cần ta đi qua, lập tức có thể chỉnh đốn lại binh phong, sau đó nhanh chóng chinh phạt tiểu quốc xung quanh. Ta đã sớm bố trí qua, tiểu quốc bốn phía phần lớn đều là khoảng 1 vạn nhân khẩu, chỉ cần có các ngươi ra tay, tấn công xuống cũng không khó khăn. Vốn dĩ đây là chiêu mà ta phục bút đối phó bọn họ, nhưng bây giờ lại là đường sống cuối cùng của chúng ta. Các ngươi cũng không muốn thất bại mất đi quyền chủ đạo lục đạo phong thần đi. Sở Giang Vương nghe vậy cũng không bất ngờ, bởi vì Lý Thanh đã sớm biết những chuyện này. Nhưng hắn vẫn nói theo Túc Lợi tướng quân, có thể. Nhưng xác suất chúng ta chạy thoát cũng không cao, 3 người chúng ta có thể hết sức ngăn cản 6 người bọn họ. Về phần ngươi có thể chạy thoát hay không, thì phải xem bản lĩnh của ngươi. Lời Sở Giang Vương nói khiến Túc Lợi tướng quân trong lòng run lên, biết mình thất bại khiến Sở Giang Vương có chút thất vọng. Biện Thành Vương và Thái Sơn Vương ở bên cạnh cũng khẽ gật đầu. Bọn họ cũng biết Túc Lợi tướng quân bại cục đã định, muốn chiến thắng khó như lên trời. Dù là còn có phục bút, muốn vãn hồi cũng đồng dạng khó khăn. Ánh mắt của Túc Lợi tướng quân hung ác, hết thảy liền nhờ cậy mấy vị, ta sẽ rời khỏi Từ Mật đạo. Túc Lợi tướng quân cũng không phải nhân vật bình thường, sớm đã cân nhắc qua các loại hung hiểm, ở 4 ngọn núi 4 phía đông nam tây bắc của Đao Quốc đều đào móc qua mật đạo. Nói xong, đã xoay người đi về phía mật đạo, chỉ để lại mấy người Tần Nghiễm Vương thủ vệ nơi này. Phong hỏa đại trận lấp lóe. Người bên ngoài cũng không biết bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Giữa 2 hẻm núi ở Tây Bắc, quân đội chủ lực của Đức Mãn tướng quân đã chia ra mấy đường, đang tìm con đường vòng qua 2 ngọn núi này. Trong đó có một tiểu đội đang tìm kiếm về phía chân núi ở phương Bắc. Thần linh của Lý Thanh lặng lẽ phát động nguyện vọng thuật, lúc tướng quân Túc Lợi rời khỏi mật đạo vừa vặn gặp được đội ngũ này. Mà trong nháy mắt nhìn thấy tướng quân Túc Lợi, tiểu đội này liền phát ra tín hiệu. Theo nguyện vọng thuật bộc phát, tất cả đều đang tới gần kết cục đã định. 6 đại tu sĩ nguyên thần trên bầu trời đã đột nhiên bộc phát tranh đấu đáng sợ. Tống Đế Vương và Tần Quảng Vương đồng thời dẫn đầu phát động công kích, pháp thuật minh mông rơi vào phía trên trận pháp. Trong tay Tần Nghiễm Vương lóe ra âm lôi màu đen, một kích hạ xuống, chính là có thể nổ tung công kích phạm vi mấy chục trượng. Âm ầm, công kích kinh khủng một khắc cũng không có đình chỉ, toàn bộ trận pháp đều đang kịch liệt vận chuyển, chống cự công kích của 6 đại nguyên thần. Tướng quân Túc Lợi trong mật đạo đã cảm nhận được rung động long trời lở đất. Hắn hít một hơi thật sâu, ta sẽ còn trở về, các ngươi chờ đó cho ta. Trong mắt hắn lóe lên vẻ kiên định, tăng tốc xông vào mật đạo. Nhưng ngay khi hắn lao ra khỏi mật đạo, trên mặt lập tức lộ ra một tia kinh ngạc. Vị trí phía trước hắn 3 trượng có một đội đạo binh, vừa mới tới nơi này, nháy mắt nhìn thấy hắn xuất hiện, đối diện cũng biến sắc. Không chút do dự, đối phương đưa tay bộc phát ra một mảnh pháp thuật dao động kịch liệt. Trực tiếp đánh về phía bầu trời. Con người của Túc Lợi tướng quân co rụt lại, dựng lên độn quang bỏ chạy về phương xa, không có chút dừng lại nào. Giờ khắc này, Túc Lợi tướng quân giống như nổi điên chạy trốn, hắn biết nguy cơ sắp đến. Vụ nổ trên bầu trời lập tức hấp dẫn ánh mắt của Đức Mãn tướng quân đang quan chiến. Đầu tiên là chú ý tới tướng quân Túc Lợi đang cấp tốc chạy trốn. Đúng là Túc Lợi, hắn muốn chạy, Tần Quảng Vương, Tống Đế Vương đi theo ta. Hai vị nguyên thần trong nháy mắt ngừng công kích, ba người dựng lên độn quang đuổi theo sát. Túc Lợi tướng quân chạy trốn ở chân trời, lúc này trong lòng của hắn hiện lên vô tận ảo não. Đáng chết, sao lại như vậy? Vừa ra đã bị người ta phát hiện. Chẳng lẽ thật sự là do thiên mệnh không còn? Lúc này, trong lòng hắn dâng lên một tia sợ hãi. Làm thiên mệnh chi tử hắn so với ai khác đều hiểu rõ, nếu thiên mệnh không còn chiếu cố mình, vậy chờ đợi mình cũng chỉ có kết quả tử vong, không có khả năng có những khả năng khác. Hắn cấp tốc chạy trốn, hắn đã thấy được ba đạo thân ảnh cấp tốc truy kích mà đến. Hắn không nói một lời, không buồn bực công kích, hắn cũng không biết đi nơi nào. Cho dù đi đến Anh Quốc, với sức mạnh của 1000 đạo binh, căn bản không thể ngăn cản được hai nguyên thần. Lúc này, trong lòng hắn đã dâng lên tuyệt vọng. Thời gian suốt nửa ngày trôi qua, trong lòng Túc Lợi tướng quân vô cùng tuyệt vọng đã che giấu hắn, lực lượng của hắn đã tiêu hao vượt qua 7 thành. Chương 918, Quỷ đạo nhất thống, vô cực phong vân. Truy kích sau lưng không hề dừng lại, đây là trời muốn tuyệt ta. Trong lòng Túc Lợi tướng quân tràn đầy tuyệt vọng, mà lúc này sau lưng bỗng nhiên dâng lên nguy cơ to lớn. Túc Lợi tướng quân đột nhiên nhìn về phía sau, thân thể lập tức run lên. Một mảnh triều tịch mãnh quỷ màu đen xuất hiện sau lưng gã. Tốc độ của những con mãnh quỷ này còn nhanh hơn hắn, từ bốn phương tám hướng cuốn tới hắn. Toàn bộ phía sau đều bị bao phủ trong thủy triều mãnh quỷ hắc ám. Đòn tấn công này đến từ Tống Đế Vương. Trong nháy mắt tiếp theo, Túc Lợi tướng quân đã bị vô số triều tịch mãnh quỷ bao phủ. Trong tay hắn xuất hiện một thanh kiếm lôi đình, điên cuồng quét ngang ra bốn phía, tạo thành một đạo phòng ngự cường đại. Mãnh quỷ bốn phía đụng vào trong tay hắn trong nháy mắt sẽ tử vong, nhưng không chịu nổi đầy đủ số lượng, để hắn sinh sinh ngừng lại. Cùng lúc đó, hai đại tu sĩ Nguyên Thần và Đức Mãn tướng quân cũng đã giáng lâm. Lực lượng cường đại bao phủ bốn phía, Túc Lợi tướng quân điên cuồng chém giết quỷ vật bốn phía, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Lúc này hắn giống như một con chó hoang đang giãy giụa cầu sinh, hung tàn, ngoài mạnh trong yếu, kỳ thực càng ngày càng suy yếu. Đức Mãn tướng quân lẳng lặng nhìn hắn. Hắn cũng không có hứng thú trực tiếp ra tay, hắn muốn tiếp tục suy yếu đối phương. Khi tất cả quỷ vật bốn phía đều bị chém giết hầu như không còn, Túc Lợi tướng quân đã hoàn toàn thở hồng hộc. Hô hô hô, Đức Mãn tướng quân rút đao trong tay ra, ngọn lửa vô tận tràn ngập trên đao của ông ta, giờ khắc này, thân thể ông ta giống như đang thiêu đốt, biến thành một con ác quỷ hỏa diễm. Lợi hại đủ, trở thành thiên mệnh đặt chân cho ta đi. Trong chớp mắt, đao quang giơ cao, một kích lặng yên chém xuống. Ánh lửa minh mông xẹt qua hư không vô tận, cuốn về phía hắn. Đối mặt với hỏa diễm chi kiếm gần như che khuất bầu trời, trong mắt Túc Lợi tướng quân tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Hắn giơ tay lên trời, cố gắng tiến hành chống cự lần cuối cùng. Kiếm quang của lôi điện điên cuồng bộc phát, trong nháy mắt va chạm với ánh đao hỏa diễm. Răng rắc, tiếng vang lanh lảnh vang lên trong lòng Túc Lợi, ánh kiếm hỏa diễm xẹt qua trường kiếm của lôi đình, trường kiếm gãy thành hai đoạn, ánh kiếm hỏa diễm xẹt qua ngực Túc Lợi tướng quân. Dưới một kiếm, toàn thân Túc Lợi tướng quân cứng ngắc, trong mắt một mảnh mê mang, hỏa diễm quang huy đã xông vào trong thân thể của hắn. Tử vong giáng lâm, mang theo vô tận tiếc nuối, thần hồn của Túc Lợi tướng quân bị thiêu thành cho tàn. Một cái đầu cháy đen rơi vào trong tay Đức Mãn tướng quân. Thiên mệnh của quỷ đạo cũng xuất hiện biến hóa cực lớn, vô thanh vô tức bị thiên mệnh của Đức Mãn tướng quân thôn phệ toàn bộ. Từ nay về sau, ta là thiên mệnh của quỷ đạo. Đức Mãn tướng quân ngẩng cao đầu, trong mắt tràn ngập vui sướng. Quỷ đạo thiên mệnh nhất thống, mệnh lệnh đến từ thập điện nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Đông Hoang. Tất cả quốc gia đều phái ra đạo binh của mình, toàn bộ hướng về biên quan Đông Hoang mà đi. Đông Châu là đại bản doanh của vô cực giáo, đại quân đến từ quỷ đạo hội tụ, lập tức mang đến cho bọn họ áp lực cực lớn. Đường Vạn Sơn, Quách Vô Song, Trần Sơn Hà chính là ba vị thiên mệnh chi tử của vô cực giáo. Lúc này, Đường Vạn Sơn đạt được vật còn sót lại ở tầng dưới cùng của Logic, đang nghiêm túc ở trên triều đình. Chư vị, quỷ đạo thiên mệnh nhất thống, tin tức này các ngươi hẳn cũng biết. Đại lượng đại quân quỷ đạo đang tập hợp ở biên quan phía đông, bọn họ tùy thời có thể phát động công kích, chúng ta sẽ trực diện đối mặt với áp lực. Chư vị có ý kiến gì không ngại nói nghe một chút. Tu sĩ dưới trướng Đường Vạn Sơn bị Lý Thanh khống chế nguyên thần là Bạch Vân đạo nhân. Nhưng lần trước yêu đạo thiên mệnh nhất thống, tu sĩ tứ đại kiếp cảnh đã hoài nghi tu sĩ nguyên thần, cho nên lần này hắn dự định hơi thay đổi phương hướng một chút. Hắn đã chuẩn bị một vị tu sĩ thần hồn mới, là đệ tử Vân Vũ Đạo Nhân của Bạch Vân Đạo Nhân. Vân Vũ Đạo Nhân đảm nhiệm vị trí đại tướng bình thường trong triều đình Đường Sơn Hà. Đại vương, thần có một kế. Vân Vũ Đạo Nhân đi ra, tất cả mọi người đều ném tới ánh mắt kinh ngạc. Đường Vạn Sơn nói thẳng, Vân Vũ Đạo Nhân cứ nói. Vân Vũ Đạo Nhân khẽ gật đầu, đại vương, bây giờ thống nhất Đông Hoang, đối với chúng ta mà nói thật ra cũng là cơ hội. Quân lực của đại vương chỉ có 40 vạn, dưới trướng Quách Vô Song và Trần Sơn Hà đều có 30 vạn đạo binh tinh nhuệ. Nhưng 2/3 toàn bộ Đông Châu đều là lãnh thổ của đại vương, Đông Hoang một khi tiến công trực tiếp chịu áp lực chính là chúng ta. Cho nên chúng ta nhất định phải mượn lực từ bên ngoài, đại vương có thể nhường ra một phần lãnh thổ biên quan, tới gần bộ phận của Trần Sơn Hà và Quách Vô Song, để bọn họ nối thành một mảnh. Dùng cái này đổi lấy hai thế lực lớn xuất binh trấn thủ biên quan. Đây là kế xua sói đuổi hổ. Đồng thời chỉ cần bọn họ xuất binh, binh lực của bản thân tất nhiên sẽ suy yếu, đại vương ra 10 vạn, đồng thời nhường ra một phần đất đai, bọn họ muốn bảo vệ biên quan, cũng tự nhiên phải xuất binh lực tương ứng. Một tới hai đi, quân đội hai bên bọn họ cộng lại chỉ sợ cũng chỉ có khoảng 40 vạn. Mà đại vương ít nhất còn có 30 vạn binh lực hai bên chênh lệch sẽ thu nhỏ lại đến 10 vạn. Đến một bước này, phần thắng của cuộc chiến giữa chúng ta và bọn họ sẽ lớn hơn. Tiếp theo chúng ta có thể mượn binh Nho Đạo, mượn lực lượng của bọn họ một lần hành động đánh tan Trần Sơn Hà và Quách Vô Song, sau đó chiếm đoạt địa bàn và binh lính của bọn họ. Đây cũng là kế xua sói đuổi hổ. Đại vương chỉ cần đánh tan một đường, khi Nho Đạo đại chiến với một đường khác, chúng ta lại từ phía sau lưng đột nhiên thay đổi, đến ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, vừa có thể tiêu diệt Nho Đạo, cũng có thể hoàn toàn phá diệt Trần Sơn Hà và Quách Vô Song. Đến đây là có thể thống nhất thiên mệnh của Vô Cực giáo. Đại vương nhất cử tam đắc chiếm cứ thiên mệnh. Nghe Vân Vũ Đạo Nhân nói, Đường Vạn Sơn thoáng có chút trầm ngâm, bởi vì nơi này quan trọng nhất chính là nhường ra đất. Nhưng nhường đất không khiến người khác coi thường chúng ta. Nghe nói như thế, Vân Vũ Đạo Nhân mỉm cười nói. Đại vương nói sai rồi. Đại vương được tiên nhân ban vật, vốn đã nổi tiếng bên ngoài, chiêu cắt đất cầu viện này chính là vì tỏ ra yếu thế với địch. Khiến người ta cho rằng đại vương không có khí phách bá vương, gặp cường địch thì suy, thả cắt đất cầu viện cũng không dám tử chiến. Nếu đại vương ngài là Trần Sơn Hà và Quách Vô Song, nghe được ngài nguyện ý cắt đất cầu viện đổi lấy viện binh, trong lòng ngài sẽ nghĩ như thế nào? Quách Vô Song nghe nói như thế, trong lòng lập tức khẽ động. Hôm nay cắt một thành, ngày mai cắt năm thành, sẽ chỉ lộ ra mềm yếu có thể lấn, nào có tư thái hùng chủ. Cho dù có tiên nhân ban thưởng bảo vật, năng lực bản thân không được, cảnh giác của người khác cũng sẽ kịch liệt giảm xuống. Đúng, hạch tâm của kế sách này là ở chỗ đại vương tỏ ra yếu thế, thể hiện ra hình tượng quá mức sợ hãi đối với cường địch. Đến lúc đó đại vương đi Nho Môn mượn binh, Nho Đạo tất nhiên cũng sẽ biết chuyện đại vương cắt đất cầu viện. Càng sẽ cho rằng đại vương là người lòng dạ hẹp hòi, đâm đao sau lưng. Kế này sẽ làm hỏng thanh danh của đại vương, nhưng đại vương sẽ đạt được thắng lợi cuối cùng. Xá hư danh mà lấy thực lợi. Chương 919, Diêm Ma mục đích, cạm bẫy logic. Còn có một chỗ tốt là làm suy yếu ảnh hưởng của đại vương lấy được tiên nhân chi bảo ở mức độ lớn nhất, tránh bị người khác liên hợp nhằm vào. Vân Vũ Đạo Nhân thản nhiên nói, sắc mặt Đường Vạn Sơn hơi chấn động, sau khi thoáng trầm tư, ánh mắt lộ ra một tia tinh mang. Kế này có thể thực hiện, mọi người thương nghị một chút nên tiến hành như thế nào. Trên triều đình, có thể đứng ở chỗ này đều là cấp bậc thần hồn, lai lịch mỗi người đều rõ ràng vô cùng. Tự nhiên là không tồn tại bất kỳ phản đồ nào. Rất nhanh sứ giả của Đường Vạn Sơn liền hướng về lãnh địa của Trần Sơn Hà cùng Quách Vô Song mà đi. Toàn bộ Vô Cực giáo cũng nổi lên phong vân. Liên tục không đến nửa tháng, quỷ đạo và yêu đạo thiên mệnh lần lượt thống nhất, đã hấp dẫn rất nhiều đạo thống chú ý. Rất nhiều tu sĩ vĩnh dạ đạo cũng bắt đầu chú ý động tĩnh của Phật môn. Dưới địa ngục sơn, chỗ tế tự thần bí, thập đại điện chủ đời thứ nhất hội tụ ở chỗ này. Một đạo ý niệm chậm rãi quanh quẩn giữa bọn họ, tam đại thiên mệnh chi tử nhất thống, chúng ta cũng phải phái ra nhân thủ hội hợp với bọn họ. Một trong thập đại điện chủ, Diêm La Vương đời thứ nhất trầm thấp nói. Ngoài chúng ta ra thì những người khác đi đi, Chuyển Luân Vương đời thứ nhất thản nhiên nói. Trừ điện chủ thập điện đời thứ nhất ra, tất cả tu sĩ quỷ đạo trường sinh khác đều biến mất ở nơi này, nhanh chóng đi về phía biên quan Đông Hoang. Vô Cực giáo rất nhiều trường sinh cũng cảm ứng được quỷ đạo trường sinh ba động. Rất nhiều trường sinh cũng nhanh chóng chạy tới, tạo thành một mảnh khí tức rằng co to lớn ở biên quan. Quỷ đạo trường sinh ở bốn đạo ngoại vực là số lượng nhiều nhất, mang đến áp lực rất lớn cho vô cực giáo. Nhưng dường như quỷ đạo không để bụng chuyện quỷ đạo thiên mệnh chi tranh, thậm chí bọn họ còn chưa thảo luận qua tất cả quá trình thiên mệnh chi tử sinh ra. Lý Thanh cũng nhận ra điểm này, ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, tu sĩ quỷ đạo này quả nhiên có chút vấn đề, nhìn qua thì bọn người thiên mệnh chi tử dường như cũng không quá quan tâm. Còn phải triệu hoán tồn tại không biết giáng lâm, chẳng lẽ quỷ đạo muốn bán đứng thế giới này để đổi lấy cái gì? Căn cứ tin tức ta lấy được từ chỗ hỏa diễm chi thần, những tồn tại vĩ đại bên ngoài đều có được quyến tộc, bọn họ thống soái thế giới và lãnh thổ phía dưới những tồn tại vĩ đại kia. Như vậy có thể cho rằng, quỷ đạo muốn thông qua việc bán đứng thế giới này, thu hoạch thân phận quyến tộc. Trong lòng Lý Thanh như có điều suy nghĩ, hắn cảm thấy điều này rất có khả năng. Hắn lấy miếng ngọc ra, nhanh chóng bắt đầu viết. Bản cũ, mục đích của quỷ đạo. Quỷ đạo không quá quan tâm đến thiên mệnh chi tử, đồng thời vẫn luôn tế tự một thế giới không biết, một sự tồn tại nào đó. Thậm chí còn muốn triệu hoán một loại tồn tại không biết nào đó giáng lâm. Mục đích của bọn họ dường như là muốn bán đứng toàn bộ thế giới, đổi lấy thân phận quyến tộc của bọn họ ở bên ngoài. Bản mới, mục đích của Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử. Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử là tiên nhân quỷ đạo. Từ thời đại cổ xưa, hắn vẫn luôn đang tế tự một loại khái niệm logic nào đó tồn tại ở bên ngoài. Thập điện Diêm La thành lập cũng là căn cứ vào lực lượng khái niệm logic nào đó. Hắn là tiên nhân có liên quan sâu nhất đến bên trong lục đạo bát tiên. Hắn vẫn luôn đi hai con đường, ở trong thế giới này, đạt được cơ hội logic đi thông khái niệm, đồng thời duy trì liên hệ logic với khái niệm ngoại giới. Một khi con đường thăng cấp từ nội bộ thất bại, thì thông qua việc bán đứng toàn bộ thế giới, thu hoạch cơ hội sinh tồn ở bên ngoài. Nhìn tin tức miếng ngọc báo cho, Lý Thanh thở hắt ra một hơi. Những người này thật đúng là hiểm ác, ngay cả quê hương mình sinh ra cũng có thể bán đứng. Quả nhiên không thể ôm bất kỳ chờ mong nào đối với bọn họ. Xem ra ta còn phải thu thập càng nhiều tin tức và dấu vết của những tiên nhân này. Nói không chừng, bọn họ đều âm thầm lưu lại đường lui cho mình. Mà những đường lui này, rất có thể chỉ có chính bọn họ biết. Ngọc bản cũng cần tin tức cơ bản mới có thể liên hệ được nhân quả. Muốn tìm được bí mật của bọn họ cũng không đơn giản như vậy. Lúc này, trong lòng Lý Thanh bỗng nhiên khẽ động. Sự chú ý của hắn bị một chuyện khác hấp dẫn. Thời gian đảo ngược mấy ngày trước đó, Trung Phi Long của Bạch Mông Thành đang báo cáo tin tức cho thượng cấp của hắn. Trong tay hắn có một tờ giấy kỳ lạ. Tờ giấy này đang bị gấp thành một con hạc giấy, tinh khí của hắn rót vào trong đó. Mà trong tia tinh khí này ẩn chứa một ý vị không hiểu, đó là tin tức không tinh khiết đến từ trời. Hạc giấy lặng yên không tiếng động bay lên, hướng về ngoài thành mà đi. Một bé gái vui vẻ đi theo con hạc giấy này, bay về phương hướng xa xôi. Cô bé như thể vừa tồn tại lại vừa như không tồn tại, ít nhất người bình thường không thể nhìn thấy cô bé. Hạc giấy như ẩn như hiện, rất nhanh đã bay ra khỏi biên quan, tựa như một con côn trùng nhỏ bé không ai để ý. Suốt cục, hạc giấy lặng yên hạ xuống một địa huyệt bên ngoài biên quan. Nơi này có một vị tu sĩ ma đạo cảnh giới linh thức, đang không ngừng viết cái gì đó ở trong một gian phòng độc lập ở sâu trong địa huyệt. Trong tay hắn vận bút như bay, ở trên tờ giấy trắng không ngừng ghi chép, đồng thời ánh mắt một mực chú ý từng con hạc giấy mở ra. Đây đều là tình báo đến từ bốn phương tám hướng, hắn đang tiến hành tổng hợp sơ cấp. Con hạc giấy mới lặng lẽ bay vào, mà bé gái thần bí cũng bay tới gian phòng của hắn. Hạc giấy rơi xuống mặt bàn của hắn, tự nhiên mở ra biến thành một tin tình báo trong đó. Tu sĩ này hoàn toàn không phát giác được sự tồn tại của nữ đồng. Đối với tin tức này cũng chỉ là bình tĩnh quan sát, đồng thời ghi chép. Mà lúc này cô bé đã đi tới sau lưng tu sĩ, thanh âm của nàng tựa hồ mờ ảo, lại tựa hồ chân thật, vô thanh vô tức vang vọng trong đầu tu sĩ. Cầm lấy tờ giấy này, người sẽ phát hiện được một tia khí tức dị thường, trong lòng người có dục vọng vô cùng. Khí tức này hấp dẫn người dị thường, người thuận theo khí tức này tìm được chủ nhân tờ giấy này, sau đó người bắt được hắn. Người không kiềm chế được dục vọng trong lòng. Cầm tù hắn trong động phủ của mình, mỗi ngày đều sẽ ăn huyết nhục trên người hắn. Khí tức ẩn chứa trong máu thịt khiến ngươi mê muội. Thanh âm trầm thấp vang lên trong tai hắn, mờ ảo như ảo âm. Người này bỗng vươn tay cầm lấy con hạc giấy mới nhất, cẩn thận quan sát, hắn bỗng nhiên có một cảm giác kỳ lạ. Trên trang giấy này nhiễm một tia khí tức đặc thù, loại khí tức này để hắn không khỏi nuốt nước miếng. Trong lòng hắn dâng lên một khát vọng mãnh liệt không hiểu, hắn muốn cắn nuốt hết khí tức này. Đây là vật gì? Trong mắt của hắn kinh nghi bất định, nhưng khát vọng trong nội tâm để hắn lập tức cẩn thận tìm đọc nội dung bức thư này. Trong mắt biến ảo bất định, lộ ra một tia thần sắc lạnh như băng, thành bạch mông. Xem ra ta phải đi một chuyến, loại khí tức này thật sự là quá mê người. Không biết đây rốt cuộc là thứ gì? Trung Phi Long, tự chuồn, nam tử không khỏi liếm liếm môi. Chương 920, bắt Phi Long, Tây vực Phật môn. Cái này dường như có trợ giúp to lớn đối với tu vi của ta. Tu sĩ ma đạo xưa nay không kiêng kỵ huyết thực, trong nháy mắt khi ngửi được mùi vị này, hắn cũng cảm giác được trong lòng rung động đối với huyết nhục. Hoặc là nói là khát vọng mà một bộ phận khí quan máu thịt dị hóa đang phát ra trong cơ thể hắn. Người này tên là Tào Chính Đức, tu sĩ của ma đạo huyết ma giáo. Cảm nhận được khát vọng trong thân thể, hắn hơi đứng dậy, tạm thời để công việc của mình xuống. Nhanh chóng rời khỏi địa huyệt của hắn, lặng yên không một tiếng động tới gần biên quan phía bắc. Trực tiếp đi qua biên quan, hắn tự nhiên là không dám, hắn cũng chỉ có thể đi đường vòng, vượt qua một ít sơn mạch dốc đứng. Thi triển độn pháp, giống như một đạo huyễn ảnh lóe lên, thời gian hai ngày hắn đã tới Bạch Mông Thành. Khi hắn đi vào Bạch Mông Thành, trước tiên liền thi triển ra pháp thuật tìm tòi đồng môn, nhanh chóng bắt đầu cảm ứng. Rất nhanh hắn liền cảm ứng được mục tiêu của mình, ở trong bóng đêm giống như u linh phi độn mà đi. Đảo mắt một lát, hắn nhanh chóng đi tới mục tiêu. Một trạch viện hơi giàu có, trong thư phòng còn có ngọn đèn thiêu đốt. Lúc này đã là đêm khuya, Tào Chính Đức chui vào trong đó. Hắn đi tới ngoài thư phòng, trong mắt lóe ra hào quang pháp thuật, hắn liếc mắt liền thấy được Trung Phi Long đang ở trên bàn sách viết cái gì. Hắn đứng ở ngoài cửa, hít một hơi thật sâu, một cỗ khí tức để cho hắn không cách nào quên xoay quanh ở trong đầu. Chính là mùi vị này. Trong mắt hắn tràn ngập tham lam, không tự chủ được nuốt một ngụm nước miếng thật sâu. Toàn thân đều đang khẽ run, một loại khát vọng phát ra từ nội tâm khiến toàn thân hắn khẽ run lên. Phun ra một ngụm trào khí, trong ánh mắt tràn ngập một tia khát vọng, một cái chớp mắt tiếp theo hắn lặng yên động. Hắn vô thanh vô tức tiến vào phòng, Trung Phi Long còn chưa kịp phản ứng, một bàn tay đã dán ở trên đầu của hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trung Phi Long liền mất đi ý thức. Trên mặt Tào Chính Đức tràn đầy khát vọng, một phát nắm tay Trung Phi Long, một ngụm liền cắn xuống. Mùi máu tươi chảy vào trong miệng hắn, trong mắt Tào Chính Đức tràn đầy màu đỏ tươi, y cảm thấy máu nóng chảy vào thân thể mình, một loại khí tức kỳ quái khiến toàn thân y phát run. Loại khoái cảm này thậm chí còn vượt qua tất cả khoái hoạt mà hắn đã trải qua. Bất quá trong đầu hắn vẫn còn duy trì thanh tỉnh, hung hăng hít một hơi, hắn chậm rãi buông tay Trung Phi Long ra. Sắc mặt Trung Phi Long bởi vì bị hút máu nháy mắt trở nên có chút tái nhợt. Tào Chính Đức thi triển một môn pháp thuật trị liệu, khí sắc Trung Phi Long trở nên tốt hơn. Giơ tay nhấc Trung Phi Long lên, trong nháy mắt liền biến mất ở nơi này. Hắn mang theo Trung Phi Long hướng phương Bắc mà đi. Lúc này, trong nhà Trung Phi Long sớm đặt mấy cái mắt vạn linh tử. Trong thành cũng có nhân viên của hệ thống tình báo do Lý Thanh sắp xếp, đang thông qua vạn linh mẫu nhãn ghi chép lại tất cả. Tuy nhiên, nhân viên của hệ thống tình báo này cũng hoàn toàn không nhận ra được cô bé vẫn luôn đi theo bên cạnh Tào Chính Đức. Tồn tại cấp bậc này của nó đã không phải tầm mắt của hắn có thể nhìn thấy. Nhưng may mắn là, vạn linh tử giấu trong ngọn đèn trong thư phòng, cho nên không bị nữ đồng chú ý. Lúc này bé gái cũng đi theo Tào Chính Đức và Trung Phi Long rời khỏi Bạch Mông Thành. Nhiệm vụ của nàng là bảo đảm kế hoạch tiến hành thuận lợi. Để khí thức của thiên truyền đi, cho đến khi bị tu sĩ trường sinh hoặc kiếp cảnh phát hiện. Tào Chính Đức nhanh chóng trở về địa huyệt của mình. Nơi này cũng từng là một bộ lạc không lớn không nhỏ, nhưng bởi vì một trận chiến phương Bắc mà toàn quân bị diệt. Hắn chỉ có một mình ở đây, phụ trách thu thập một phần tình báo của huyết ma giáo. Đem Trung Phi Long trực tiếp nhốt ở chỗ sâu trong phòng giam, Tào Chính Đức rất nhanh liền trở lại thư phòng của mình. Pháp lực không ngừng vận chuyển trong cơ thể mình, một loại thoải mái dễ chịu phát ra từ linh hồn, để toàn thân hắn đều đang run rẩy. Hắn cũng không biết một tia khí tức kỳ dị này đang tẩm bổ khí quan dị thường trong cơ thể hắn, đồng dạng, pháp lực của hắn cũng đang phát sinh biến hóa vi diệu. Khí tức của thiên tuy rằng trải qua nhiều lần pha loãng, nhưng vẫn có một tia lực lượng không thể tưởng tượng nổi. Loại lực lượng này thậm chí có thể khiến cho khí quan dị hóa sinh ra kết hợp hoàn mỹ với bản thân nhân loại, sẽ không sinh ra xung đột không hiểu. Tào Chính Đức cảm nhận được loại biến hóa này trong cơ thể, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Tên này rốt cuộc gặp bảo vật gì, lại có thể có được loại lực lượng thần bí này. Trong mắt hắn tràn đầy chấn kinh còn có một tia thấp thỏm, loại bí mật này tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào biết, nếu không đối với ta cũng là tai ương ngập đầu. Tào Chính Đức sớm đã nổi lòng tham, hắn tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào chia sẻ bảo vật của mình. Lúc này, Lý Thanh phát hiện ra năm kế hoạch quái dị có logic đang tiến hành thuận lợi, không khỏi thở hắt ra một hơi. Kế hoạch tiến hành thuận lợi, đáng tiếc hệ thống tình báo của ta trong ma giáo đã hoàn toàn vô dụng. Chỉ có thể xem bọn họ có thể thuận lợi hoàn thành hay không, nếu như có thể, vậy chính là chỗ tốt thật lớn. Hẳn là có thể rời đi ánh mắt của mấy vị tiên nhân. Hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt của hắn tràn ngập một tia suy tư. Lúc này, thần Minh Thân đã rời xa Đông Hoang, lặng lẽ không tiếng động đi tới Tây Vực. Tây Vực là một nơi vô cùng đặc biệt. Nơi này khắp nơi đều là cát vàng đầy trời, chỉ có trong ốc đảo mới có nguồn suối sinh mệnh. Tây Vực tổng cộng có 108 bộ lạc, mỗi một bộ lạc đều cố thủ một ốc đảo cỡ lớn và mấy ốc đảo cỡ nhỏ. Ốc đảo là nguồn gốc sinh mệnh của mỗi một bộ lạc, vì tranh đoạt ốc đảo mà bạo phát vô số lần chiến tranh. Mỗi khi nhân khẩu Tây Vực tăng trưởng đến trình độ nhất định sẽ bộc phát nội chiến. Mà Phật môn tứ mạch, phân chia ra số lượng lớn chùa chiền khác nhau, phân biệt đứng lặng ở bộ lạc khác nhau, ốc đảo khác nhau. Nhân khẩu Tây Vực một mực không nhiều, tổng nhân khẩu chưa từng vượt qua 300 vạn. Nhưng có thể sống sót trong hoàn cảnh tàn khốc, mỗi một người đều là người có sinh mệnh ngoan cường. Bọn họ sẽ tu luyện một loại công pháp đặc thù của ngoại gia mà Phật môn truyền thụ. Loại công pháp này cùng loại với võ công, nhưng mạnh hơn võ công, rất dễ dàng có thể bước vào cấp bậc luyện tinh. Nhưng muốn tiến thêm một bước, nhất định phải chuyển công pháp Phật môn tu chỉnh thống nhất, bất quá dù như thế, những người cấp bậc luyện tinh này cũng là hạt giống đạo binh. Bọn họ sẽ săn bắn sinh vật sa mạc nguy hiểm trong sa mạc, thậm chí sẽ tạo thành quần thể săn bắn quái dị, lợi dụng tinh khí thạch đổi càng nhiều tài nguyên từ Phật tự. Dùng một hình tượng để so sánh, người Tây Vực tựa như tá điền nuôi nhốt Phật môn, tất cả lao động đều là vì Phật môn phục vụ, tất cả mọi người đều thành kính tín ngưỡng Phật môn. Tam đại thiên mệnh chi tử của Phật môn chiếm cứ ba ốc đảo lớn nhất, khoảng cách giữa hai bên ước chừng 400 dặm. Giữa bọn họ vừa vặn cấu thành một hình tam giác hoàn mỹ. Bất luận là tấn công vào bên nào, đều sẽ cho một bên khác có cơ hội. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.